Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3281, Trịnh Quân Mạnh. Đã thấy Trịnh Quân trên mặt đúng là không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Bình thản một câu phía dưới, hắn khí thế trên người, đúng là ầm vang bộc phát. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn tu vi, đúng là trực tiếp đột phá thần linh bát trọng cực hạn. Đạt đến thần linh cửu trọng. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn còn đang không ngừng kéo lên, đúng là đạt đến thần linh cửu trọng đỉnh phong. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, mọi người nằm mơ cũng không nghĩ ra. Trịnh Quân trước đó đúng là một mực áp chế tu vi cùng Khuông Võ Tường đánh. Hắn tu vi chân chính đã cùng Khuông Võ Tường bình thường cao. Hạo Nhiên chính khí, phá cho ta. Trịnh Quân mở miệng, trong nháy mắt kim khí màu trắng thể từ hắn thể nội bay lên. Vô biên kim bạch sắc hạo nhiên chính khí, ở bên trên bầu trời, cô đọng thành một căn to lớn ngón tay, hướng về Khuông Võ Tường chính là hung hăng một điểm. Bành, Khuông Võ Tường ngưng luyện thủy mặc cự bút, trực tiếp sụp đổ. Trịnh Quân áp chế tu vi, đều có thể cùng Khuông Võ Tường một trận chiến. Bất bại. Bây giờ tu vi toàn diện bộc phát, đạt tới cùng Khuông Võ Tường một cái độ cao. Kết quả dĩ nhiên rõ ràng, vẻn vẹn 10 cái tụ hợp, Khuông Võ Tường trong miệng máu tê cuồng phún, rơi xuống ở dưới lôi đài. Thật lâu, không có đứng lên, Trịnh Quân bên này, lau đi khóe miệng huyết thủy, trên mặt mang cuồng ngạo ý cười. Ta, là thứ nhất thần linh. Trận chiến này, chấn động toàn trường. Chẳng ai ngờ rằng, Trịnh Quân vậy mà mạnh tới bậc này. Khuông Võ Tường, vậy mà như thế thảm bại. Ha ha, cái huynh, đa tạ, Trịnh Tiêu nơi này, nhìn về phía cái Mặc Tông bên kia ôm quyền cười một tiếng. Ha ha, bất quá thần linh chiến đoạt giải nhất mà thôi. Nhìn ngươi chính khí tông phải chăng có thể cười đến cuối cùng. Cái Khởi Bút cười lạnh một câu. Vậy, liền rửa mắt mà đợi a. Trịnh Tiêu cũng không nhiều lời, nhàn nhạt mở miệng, hắn nội tâm vui vẻ cực kỳ. Gần mấy trăm năm qua, bởi vì cái kia thần bí cửu gia, Trịnh gia thanh danh không ngừng rơi xuống, mà trải qua trận này, Trịnh Quân đoạt được nhị cấp tông môn thần linh chiến đệ nhất. Để Trịnh gia khí thế, trực tiếp cực tốc kéo lên. Nhưng mà, Trịnh Tiêu biết rõ, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Vì hôm nay, hắn còn có càng nhiều chuẩn bị, tất nhiên muốn thanh danh quật khởi, liền muốn quật khởi đến cực hạn. Gặp Trịnh Quân nhìn mình, Trịnh Tiêu khẽ gật đầu, Trịnh Quân gặp tổ phụ gật đầu, trực tiếp quay người, ôm quyền nhìn về phía bên trên bầu trời Bắc Hàn ngữ cung kính mở miệng. Gần 500 vạn năm qua, nhị cấp tông môn bên trong, còn chưa bao giờ có người đi qua thần linh cửu trọng vô địch lộ. Vãn bối Trịnh Quân bất tài. Hôm nay nghĩ mượn cơ hội này, mở ra thần linh cửu trọng vô địch lộ, khiêu chiến nhị cấp tông môn, toàn bộ thần linh cảnh cường giả, còn mời Bắc Hàn tiền bối thanh toán. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ hiện trường, đều là oanh minh, thần linh cửu trọng vô địch lộ. Đây là khó khăn bực nào? Nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là, kẹt tại thần linh cửu trọng tu giả, nhiều lắm, thần linh thất trọng. Bát trọng, mặc dù có bình cảnh, nhưng đều cũng không phải là không cách nào đột phá. Đến thần linh cửu trọng là không giống nhau. Thần linh cửu trọng đến thần vương, là một cái cực lớn ngưỡng cửa. Không biết bao nhiêu tu giả, suốt đời đều không thể đột phá đến thần vương. Cuối cùng chết già, cho nên, kẹt tại thần linh cửu trọng tu giả, nhiều nhất, lại chiến lực cường giả, nhiều vô số kể, đây cũng là vì sao. Gần 500 vạn năm qua, không người dám mở ra thần linh cửu trọng vô địch lộ nguyên nhân. Cho dù là Khuông Võ Tường năm đó thần linh bát trọng vô địch lộ thành, bước vào thần linh cửu trọng, cũng không dám mở ra vô địch lộ. Trên thực tế, cho dù là ngược dòng tìm hiểu đến Nam Thánh Thần vực lịch sử. Trong lịch sử, thành tựu thần linh cửu trọng vô địch lộ người, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Trịnh Quân lại có lá gan lớn như vậy. Đây cũng không phải là giao đấu a. Vô địch lộ chiến là sinh tử chém giết. Lại, Ngươi muốn vô địch, liền không có công bằng có thể nói. Nói cách khác, hôm nay, dù cho đứng ra 100 vạn cái thần linh cửu trọng, nguyên một đám không ngừng đứng ra đánh với ngươi, ngươi cũng phải đánh, không thối lui co lại, lùi bước khiếp chiến, vô địch lộ băng. Trịnh Quân cái này đảm phách, để ngươi chấn kinh, tất cả mọi người đều là nhìn về phía bên trên bầu trời Bắc Hàn ngữ. Dù sao hôm nay vốn là nhị cấp tông môn bài vị chiến, phải chăng có thể mở ra vô địch lộ, còn muốn Bắc Hàn ngữ mở miệng. Bắc Hàn ngữ gặp mọi người nhìn về phía bản thân, lập tức mở miệng một câu: tu vi, dám chiến, không sợ chiến, chúng ta sao thư giả. Ở vực ngoại chiến trường thi cốt chồng chất như núi, nhưng lại chưa bao giờ có người lùi bước nửa bước. Các ngươi cũng nên như thế. Trịnh Quân có cái này khí phách, bản tôn liền thành toàn hắn. Hiện tại bắt đầu, bản tôn tự mình làm chứng kiến. Thần vương chiến tạm thời trì hoãn, Trịnh Quân vô địch lộ chiến hiện tại bắt đầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh minh. Khiêu chiến cực hạn thần linh cửu trọng vô địch lộ chiến bắt đầu. Thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch, ngoặc kép, chính khí tông, cử tông, điên cuồng giống to. Trong lúc nhất thời, khí thế ngập trời. Huyễn Âm Tông nơi này, Huyễn Tam Tỉnh nhìn thấy cảnh này, cười khổ mở miệng: hôm nay ta Huyễn Âm Tông, sợ rằng phải thành tựu cái này Trịnh Quân vô địch tên. Không chỉ là Huyễn Âm Tông, còn lại tất cả tông môn đều là cảm thán. Ai không muốn như vậy cường giả trẻ tuổi. Nhưng tiếc là, tông môn của mình không có. Trịnh Quân giờ phút này, đứng ở thông huyền chi lộ bên trên, ánh mắt quét ngang 12 tông môn, vô số thần linh tu giả. Khí thế như hồng mở miệng một câu: thần linh cảnh người đều có thể chiến, ta Trịnh Quân không sợ. Lời nói tầm đó, hắn quanh thân chi thế bỗng nhiên bộc phát. Trịnh Quân thế là kim bạch sắc, cùng tông môn sở tu hạo nhiên chính khí nhan sắc tương tự. Ta tới chiến ngươi. Lập tức một tên thần linh cửu trọng lão bối tu giả vọt ra, hóa thế vi lực. Trịnh Quân mở miệng, kim bạch sắc thế cô động trong tay, không có chút nào sức tưởng tượng, đấm ra một quyền, bành, cái kia tu giả đúng là trực tiếp bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phún, ngất đi. Một quyền đánh tan thần linh cửu trọng, đây chính là vô địch sao? Tất cả mọi người tâm thần rung động, thậm chí nơi xa vừa mới khôi phục một chút khuông võ tường nhìn thấy cảnh này, đều là không khỏi khắp khuôn mặt là đắng chát. Nhìn cho tới bây giờ Trịnh Quân, hắn hiểu được, đối phương vừa mới cùng mình một trận chiến, thậm chí còn chưa ra tay toàn lực. Ta tới chiến ngươi, ta tới, còn có ta, ngoặc kép, lúc này, ai đánh bại Trịnh Quân, sẽ thành tựu vô thượng thanh danh, lại lấy được Trịnh Quân thế. Đây chính là cực lớn tạo hóa. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua, trên mặt đất đã nằm hơn ngàn tu giả, toàn bộ trọng thương. Trịnh Quân con đường vô địch quá mức đáng sợ. Lại, hắn giờ phút này quanh thân tích lũy kim bạch sắc thế đã càng ngày càng dày, đã sấp xỉ một thước, còn chưa đủ. Trịnh Quân trong lòng tự nói, hắn là muốn nhờ một lần này tích lũy đầy đủ thế, đạt tới thần linh đỉnh phong, trở về bế quan tìm cơ hội đột phá đến thần vương. Cái tiếp theo, ai? Trịnh Quân mở miệng, nhưng mà, một lần này, không có người tiến lên. Hiển nhiên tất cả mọi người nhìn ra Trịnh Quân dụng ý. Bây giờ ai cũng không phải Trịnh Quân đối thủ. Ra ngoài cùng hắn đánh, chẳng phải là bạch bạch trợ giúp hắn tích lũy thế, tác thành cho hắn. Không người, Trịnh Quân ánh mắt biến hóa. Cái này không thể được a. Nhưng người ta không đánh, ngươi liền thành liền vô địch lộ. Ngươi không thể ép buộc người ta đánh a. Trong lúc nhất thời, Trịnh Quân khẽ nhíu mày. Trịnh Tiêu bên này nhìn ra Trịnh Quân kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng: hôm nay ai đánh bại Trịnh Quân, thần linh chiến hạng nhất liền thuộc về hắn. Ngoặc kép, hết chương.